100 kế sống sót của nữ phụ phản diện, chương 62, C62, 6 chú rể một cô dâu, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết 6 người kia bắn vào bên trong Sở Kiều bao nhiêu lần, cô chỉ biết bụng mình vô cùng trướng nhưng bất ngờ này đến bất ngờ kia cô còn chưa biết rõ hôm qua tại sao 6 nam nhân đè cô ra làm thì sáng nay trên người Sở Kiều đã mặc bộ áo cô dâu lộng lẫy. Sở Kiều vừa tỉnh dậy, trời đã gần tối, bên ngoài có tiếng người đi lại ồn ào cùng tiếng cụng ly làm cô tỉnh giấc. Hai chân vẫn còn đau đến phát khóc, miệng tiểu huyệt bị thao cả đêm vẫn chỉ bé bằng sợi chỉ. Sở Kiều đang mặc bộ váy cô dâu màu trắng nằm trên giường dài đầy cánh hoa hồng, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô dâu đã trang điểm xong chưa? Một cô gái mập mạp bước vào thấy Sở Kiều liền cười rộ lên. Sở tiểu thư, lễ thành hôn sắp bắt đầu, người còn ngủ được sao? Thành hôn, Sở Kiều mù mờ đáp. Ai, thành hôn với ai? Cô gái mập mạp kia trông cách mặc có vẻ là trợ lý. Sở Kiều nhìn vào gương đầu giường phát hiện bản thân đã được trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp đến nỗi cô suýt không nhận ra chính mình. Khoan, cô nói, tôi nghe đã. Sở Kiều đứng dậy, xốc váy lên, cô mới hôm qua bị thao đến đau, giờ đi đứng có chút khó khăn. Mời cô dâu tiến vào lễ đường. Bên ngoài âm thanh của chủ hôn vang vọng. Sở Kiều còn tưởng mình đang mơ, có lẽ người đứng ngoài kia là Mã Lưu Trăng. Tiếng vỗ tay nổi lên như một làn sóng, cùng tiếng kèn và tiếng violin du dương. Cánh cửa màu vàng chạm trổ hoa văn đẹp đẽ được hai phù dâu mở ra, Sở Kiều tiến vào, sau lớp khăn màu trắng là khuôn mặt đẹp như tiên sa, đằng sau váy được phù dâu cầm lên, cánh hoa hồng được rắc bay là tả theo từng bước đi của Sở Kiều. Chống ngực cô đập thình thịch, một bàn tay nam nhân đưa ra trước mặt cô, Sở Kiều nhếch môi cười đặt tay lên. Lúc ngẩng đầu lên nụ cười liền cứng đờ. Dực Hạo Thiên thấy phản ứng kinh hoàng của cô thì chỉ cười khẽ. Em hôm nay thật đẹp. Khoan, cái gì, sao anh lại mặc đồ chú rể, rồi đưa tay cho tôi. Sở Kiều lắp bắp, hai người có nguyện ý ở bên nhau suốt đời không? Chủ hôn nghiêm túc hỏi cô. Hả, Sở Kiều ngu ngơ, định hỏi tại sao thì lời liền bị cướp mất. Cô ấy có chút ngại, Dực Hạo Thiên che miệng cười, ánh mắt nhìn cô trìu mến. Tôi nguyện ý ở bên cô ấy suốt đời. Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, ngón áp út của cô không biết được đeo một chiếc nhẫn kim cương từ lúc nào, Sở Kiều không thích ứng kịp với sự thay đổi này, ngây ngốc đứng ở đó. Dực Hạo Thiên vén khăn của Sở Kiều lên, đoạn chuẩn bị hôn hắn liền bật cười, bế xốc cô lên, bước chân hướng về phía phòng tân hôn. Anh, có thể giải thích chuyện gì đây không? Sở Kiều vòng tay qua cổ hắn, vẫn không khỏi thắc mắc. Khác Khứa thấy vậy liền cười ồ lên, tất cả bắt đầu thưởng thức đồ ăn trên bàn cho cô dâu chú rể một không gian riêng. Anh đã hứa với bọn họ sẽ không hôn em. Từ góc độ của Sở Kiều cô thấy hắn đang mỉm cười. Hôm nay Dực Hạo Thiên mặc một bộ đồ chú rể thắt nơ màu đỏ, bên ngực còn có hoa cài áo trông lịch lãm vô cùng. Căn phòng tân hôn mập mờ trong ánh nến, bên trong phòng, năm nam nhân kia đang ngồi trên giường dài cánh hoa hồng, thấy cô vào liền nới lỏng cà vạt, khuôn mặt như đang mong chờ gì đó. Mấy giây sau não Sở Kiều mới nhận ra 6 người bọn họ đều mặc áo chú rể. Chẳng lẽ, mấy người khoan đến, có thể giải thích cho tôi? Sở Kiều nhảy từ trên người Dực Hạo Thiên xuống, luống cuống tay chân. Chúng rồi đều là chú rể của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tuấn lại gần cô, hôm nay Sở Kiều đặc biệt xinh đẹp, nhan sắc như muốn rung động lòng người, làm lửa dục trong người hắn lại một trận sôi trào. Sở Kiều, tôi yêu em. Từ Tuấn áp môi hắn lên môi cô, nụ hôn thoảng qua như chuồn chuồn đạp nước. Cái gì? Sở Kiều không dám tin vào tai mình. Sở Kiều, tôi cũng yêu cháu. Quân Từ Mặc lôi cô ra chỗ hắn, môi hắn đặt lên môi cô cọ sát. Tôi cũng yêu tiểu thư. Dương Minh Rằng lấy vai cô cắn nhẹ lên vành tai Sở Kiều. Lý Hàn Phong tức đến phát run, mấy người này tranh thủ quá đi. Hắn nắm lấy tay Sở Kiều. Anh cũng yêu Sở Kiều. Tôi cũng yêu chị. Nụ hôn của Nhất Nam không giống mấy người kia, hắn luồn lưỡi vào trong, hôn Sở Kiều đến choáng váng đầu óc. Mấy người thật là, Dực Hạo Thiên nắm lấy tay cô, nhún vai cười. Hôm nay cô ấy là cô dâu của tôi cơ mà. Nhận thấy 6 nam nhân đang nhìn cô như hổ đói nhìn mồi, Sở Kiều lập tức sợ hãi. Hôm qua vừa làm, nếu không làm sao có thể gọi là đêm tân hôn. Dực Hạo Thiên vứt chiếc cà vạt vướng víu sang một bên, đè cô xuống giường. 6 nam nhân kia ngay lập tức lại vây quanh cô cười mờ ám. Khoan đã, hết, cách chương.